Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngược lại không hề cảm thấy bất ngờ, nếu như thật sự có thể phát huy hiệu quả giống như Không Huyễn Thạch, như vậy cho dù chỉ có một hai lần cũng tuyệt đối đáng giá. Hòa Lăng, kêu Hồng Nhi hiện giờ ăn hết toàn bộ những ngọc năng lượng này đi. Vân Triệt lấy hồn âm dặn dò, sau đó mở miệng nói, kể từ đó hậu hoạn duy nhất cũng không còn, thỏa sức dọn dẹp nơi đây một lần đi. Trên người Vân Triệt có thể có được đủ loại năng lượng kỳ lạ, như thật sự rất thích hợp làm trộm. Nơi người khác vốn không thể nào tới gần nửa bước, đối với hắn lại như đổ tuyết vào nước nóng. Rất nhanh, kho bảo vật to như vậy, tích lũy dốc hết sức vẻn vẹn vạn năm của Thiên Hoang Thần Giáo, bị Vân Triệt chuyển đi cơ bản sạch không. Kết cục giống với Cửu Diệu Thiên Cung như đúc. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, rất tốt, lần này cũng đủ để cho ngươi tiêu xái một thời gian ngắn. Đi thôi, còn thừa lại đều là một đống, có thể nói là đồ vô dụng đối với hắn. Hắn vừa định chuẩn bị rời đi, bên tai đột nhiên chuyển đến giọng nói của Hòa Lăng. Chủ nhân, góc phía dưới bên phải che giấu một khí tức cao cấp nào đó. Hắn nâng tay trái lên, Thiên Độc Châu chớp động lên ánh sáng cảm ứng mỏng manh. Đã nhận ra Vân Triệt khác thường, ánh mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi chuyển sang. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Vân Triệt chưa trả lời, thả lỏng bước chân, đi tới góc bên phải, ngồi xổm xuống, men theo vị trí Hòa Lăng báo cho biết, dùng ngón tay nhẹ nhàng vỗ. Một tiếng vang nhỏ, mặt đất hắc ngọc dưới chân vỡ vụn, hiện ra một kết giới vô hình. Kết giới này cực kỳ cao cấp đặc thù, không hề có bất cứ khí tức gì, lại ngăn cách tất cả khí tức, hiển nhiên do huyền khí đặc thù nào đó tạo thành. Tuy rằng vô hình, lại hoàn toàn không cách nào thấy rõ được bên trong đó phong tỏa thứ gì. Thiên Diệp Ảnh Nhi đi tới. Kết giới vô trần. Kết giới tuyệt đối không phát ra khí tức gì, chỉ có thể do vô trần thạch tạo ra, mà mức độ chân quý của vô trần thạch so với chỉ kém Không Huyễn Thạch cũng kém không xa. Nói tới đây, nàng đột nhiên khẽ cau mày, Thiên Hoang Thần Giáo nho nhỏ lại có loại kết giới này, ta rất tò mò bên trong rốt cuộc cất giấu cái gì. Kỳ quái, sự tồn tại của kết giới vô trần vốn gần như không thể nào dựa vào linh giác tìm được, người phát hiện ra như thế nào? Vân Triệt không trả lời, hắn chìa tay, khi sắp đụng chạm đến kết giới vô trần, lại thu tay về, hỏi, mở nó ra như thế nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi rất thẳng thắn nói, lấy lực lượng của ngươi bây giờ vốn không có khả năng mở ra được, nếu dễ dàng mở ra như vậy thì đâu xứng là kết giới vô trần. Vân Triệt chưa động, ánh mắt dần dần nheo lại, trầm tĩnh ngắn ngủi, hai tay hắn chậm rãi chìa ra, một tay hỏa diễm, một tay hàn băng. Thiên Diệp Ảnh Nhi, hỏa diễm với hàn băng chậm rãi lại gần, sau đó đụng chạm lại một chỗ, một giây, 2 giây, 10 giây, pháp tắc không gian xung quanh đột nhiên nghịch loạn, thân thể Thiên Diệp Ảnh Nhi một nửa nóng rực, một nửa lạnh như băng, ánh mắt của nàng khẽ biến, thân thể vội vàng lùi lại, kinh sợ nhìn trong tay Vân Triệt, ngọn lửa đảo nghịch trật tự hiện ra màu xanh lam vô cùng tà dị, đồng thời phóng thích ra nóng rực với băng hàn kia. Đây là cái gì? Nàng hỏi, một lần này, sự vật trước mắt dập nát, không chỉ nhận thức với thưởng thức, còn có nguyên tố pháp tắc cơ bản nhất. Vân Triệt im lặng, băng viêm trong tay chậm rãi trầm xuống. Khoảnh khắc băng viêm chạm đến kết giới vô trần, kết giới không có khả năng bị phá vỡ ở trong miệng Thiên Diệp Ảnh Nhi, giống như một tầng băng mỏng bị hòa tan trong chớp mắt, im hơi lặng tiếng biến mất, sau đó tan đi trong vô hình. Thiên Diệp Ảnh Nhi, bàn tay Vân Triệt vừa lật, băng viêm theo đó biến mất, một chút tử mang cũng không nồng đậm nhưng thuần túy đến không thể tưởng tượng được sáng lên, chiếu vào trên mặt Vân Triệt. Luồng tử mang này cũng lập tức hấp dẫn ánh mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nàng bước chân về phía trước, theo mắt vàng khựng lại đáng kể, trên môi phát ra than nhẹ vô cùng khác thường. Man hoang thần tùy, ngươi lại nhận ra được. Lúc nói chuyện, ánh mắt của Vân Triệt vẫn luôn chăm chú ở trên tử mang. Vật trước mắt thật sự là man hoang thuần tủy, mà cái tên này phát ra tự dạy dỗ của thần hy và ký ức của một mộc linh vương châu. Mắt vàng của Thiên Diệp Ảnh Nhi chớp động lên quang mang cực kỳ khác thường. Đây là thần vật bao hàm khí tức hồng mông, sao ta lại có thể không biết? Mặc dù ta chưa từng thấy, nhưng khí tức hồng mông giống như cất chứa toàn bộ thế giới này, muốn nhận sai đều khó có khả năng. Khí tức hồng mông, hễ là thứ có dính dáng một chút đến bốn chữ này, đều tuyệt đối là vật thần thánh cao nhất. Tuy rằng Thiên Diệp Ảnh Nhi vừa liếc mắt đã nhận ra được, nhưng lại chưa từng thấy. Hiển nhiên, kể cả tồn tại cấp bậc như Phạm Đế Thần Giới, cũng chỉ có ghi chép lại mà không có may mắn thấy được nó. Khí tức hồng mông ở thế giới hỗn độn gần như đã bị diệt sạch. Thần vật như man hoang thần tủy này ở trong nhận thức đã sớm tuyệt tích rồi. Nơi này chỉ là một tinh giới thượng vị, một tông môn thượng vị nhỏ nhỏ. Sao lại có thể tồn tại loại vật này? Đây vốn không phải tồn tại như thiên hoàng thần giáo này có thể được. Ánh mắt Vân Triệt chớp lên, kết giới vô trần này, lấy lực lượng của thiên hoàng thần giáo cũng vốn không có khả năng mở ra được. Nói cách khác, thiên hoàng thần giáo vốn do phần nguyệt vương giới bố trí ở trong này, tác dụng của nó cũng không dừng lại, ở ngoài mặt dùng để chế tài và thay thế, lấy thiên cương vân tộc. Còn vì giấu giếm man hoang thần tủy này, đây thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn cực lớn. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu mày khẽ lẩm bẩm, chỗ sâu trong mắt vàng ẩn sâu hưng phấn còn có nóng rực, giống như năm đó biết được trên người Vân Triệt có được tà thần thần lực. Nếu như thần vật vốn nên mất sạch này thật sự cường đại như trong ghi chép lại, như vậy chỉ cần tìm được phương thức sử dụng chính xác sẽ có thể tăng thực lực của bản thân lên giống như thần tích. Vân Triệt vô cùng cẩn thận đưa tay, một chút huyền khí trầm xuống, man hoang thần tủy đã được hắn hoàn chỉnh rời vào trong thiên độc châu. Tử mang trong mắt biến mất, ánh mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn không rời đi, nàng chậm rãi nói, xem ra ngươi dường như đã từng nghe nói tới man hoang thuần tủy, như vậy không biết ngươi đã từng nghe nói tới cái tên Thái Sơ thần quả này chưa? Vân Triệt nói, cái tên này cũng từng nghe thấy từ chỗ thần hy. Từng nghe rồi, chỉ tồn tại ở Thái Sơ thần cảnh, do Thái Sơ long tộc thủ hộ. Ta còn biết dung hợp man hoang thuần tủy và Thái Sơ thần quả có thể luyện thành thứ không nên tồn tại ở hiện thế. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi nói, ánh mắt làng liếc xéo sang man hoang thế giới đan, những thứ này cũng do Long Hậu nói cho ngươi đi. Nàng là thần hy, giọng Vân Triệt lạnh lùng. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh nói, Bắc Thần Vực tồn tại một khối man hoang thần tủy, hơn nữa lại chỉ đơn giản rơi vào trong tay chúng ta như vậy. Ta thật sự sợ ngươi sẽ dùng hết khí vận vạn năm tiếp theo. Nhưng mà nếu như chuyện này để cho thần nguyệt giới vương biết được, nhất định sẽ đuổi giết chúng ta đến chân trời góc bể. Đến lúc đó, kể cả Bắc Thần Vực này cũng khó có chỗ cho chúng ta dung thân. Bọn họ hiện giờ còn xa mới đến trình độ có thể đối mặt với một vương giới. Được đến man hoang thần tủy, Vân Triệt cũng không tỏ vẻ hưng phấn gì, càng không hề có vẻ kiêng kỵ. Nên rời đi. Trước khi đi, thừa dịp người phiền toái nhất không ở đây, thuận tiện là tung nơi này lên. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, không, đã lấy được man hoang thần tủy, rất có thể là do phần nguyệt vương giới cất giấu ở đây, nên bằng tốc độ nhanh nhất trốn đi càng xa càng tốt. Nếu ngươi sợ thiên hoàng thần giáo đi đối phó với thiên cương vân tộc, vậy không ngại đưa cho bọn họ một phần đại lễ trước. Trong mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi lóe lên một chút lạnh lạnh. Hôm nay là ngày sinh nhật của thái tử ngu ngốc này, tới thiên hoàng thần giáo đều là nhân vật có uy tín danh dự của các đại tông môn cao nhất. Nhưng nếu như mọi người đều chết ở nơi này, hơn nữa bị dọn kho bảo vật đi, ngươi đoán thiên cương thần giáo còn có rảnh rỗi và dư lực đi quản một thiên cương vân tộc không? Bên ngoài thiên hoang sơn, hai bóng người từ xa tới. Đây là hai dáng người trung niên, từ phía bên phải áo xanh râu xanh, sắc mặt lạnh cứng, không giận mà uy lăng nhiếp tâm. Tên của hắn đủ để lật chuyển bất cứ một mảnh thổ địa nào ở thiên hoang thần giới. Thiên hoang giáo chủ cũng là đại giới vương của thiên hoang giới to lớn này. Người bên cạnh hắn da trắng không râu, sắc mặt hiền hòa, nhìn như thường thường không có gì lạ. Người lại vật vô hại. Nhưng khi hai người đồng hành, vị trí thân thể của hắn rõ ràng còn ở phía trước thiên hoàng giáo chủ. Nếu như bất cứ người nào ở thiên hoàng giới thấy được cảnh tượng này, đều sẽ vì vậy mà khiếp sợ líu lưỡi. Trên quần áo mà hắn mặc theo xích viêm mặc nguyệt, đủ để cho tất cả huyền giả Bắc Thần Vực sợ run linh hồn. Đó là tượng trưng cho một trong ba đại vương giới của Bắc Thần Vực, phần nguyệt vương giới. Cửu thúc, lần này cần xác nhận vật quan trọng gì? Thiên hoàng giáo chủ nói, thân là thần chủ tồn tại vô thượng ở giới này, một người đứng ở đỉnh huyền đạo. Lúc hắn nói chuyện với người bên cạnh, giọng điệu rõ ràng mang theo kính trọng thật sâu, kể cả dáng người cũng có ý thức thoáng hạ xuống vài phần. Chẳng lẽ ta còn thật sự đặc biệt vì ngày sinh nhật trăm giáp của Điền Nhi mà đến? Người trung niên cười hề hề nói. Cửu thúc nói rất đúng. Thiên hoàng giáo chủ hơi lúng túng nói. Người trung niên nở nụ cười. Ha ha, Điền Nhi dù sao cũng là cháu trai của ta. Ngày sinh nhật trăm giáp đại sự thế này, ta đặc biệt đến chúc mừng, cũng là theo ý phải làm. Hy vọng lễ vật lần này có thể thuận theo tâm ý của hắn. Thiên hoàng giáo chủ vội vàng nói. Cửu trúc có lời này ngại chết Điền Nhi rồi. Đồ của cửu thúc, cho dù là một khối phàm thạch, Điền Nhi cũng chắc chắn tiếc như mạng. Người trung niên cười cười, liếc nhìn hắn, đột nhiên nói, ngươi yên tâm, nhiệm vụ của ngươi không còn lâu nữa sẽ hoàn thành, đến lúc đó không chỉ có ngươi, ta sẽ mang cả Điền Nhi về phần Nguyệt Thiên Vực. Tuy rằng hắn có phần quá mức, tham luyến nữ sắc, nhưng về huyền đạo mà nói, thành tựu tương lai nhất định không dưới ngươi. Chuyện này Ngô Vương cũng đã thẩm cho phép. Thân hình Thiên Hoàng giáo chủ dừng lại, sau đó vui mừng quá đỗi, kích động ngàn vạn nói, cửu, cứu thúc, đây là sự thật. Người trung niên nhìn về phía Thiên Hoàng Sơn phía trước, càng lúc càng gần, đột nhiên cảm thán nói, chẳng lẽ ta còn sẽ khi dễ ngươi sao? Ngô Vương khổ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng thỏa mãn được mong muốn. Vẻ hưng phấn trên mặt Thiên Hoàng giáo chủ khó có thể bình ổn, hắn há to mồm, sau do dự cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, cứu thúc, có một việc ta thủy chung không rõ, nếu là vật quan trọng như vậy, chỗ an toàn nhất là bên cạnh thần đế đại nhân, vì sao lại muốn... Người trung niên đảo mắt liếc nhìn hắn, ánh mắt của Thiên Hoàng giáo chủ có rút lại, không dám lên tiếng nữa. Người trung niên không hề trách cứ mà cười nói, chuyện cho tới bây giờ, nói cho người biết cũng không sao, bởi vì vật kia vốn không phải là vật của Ngô Vương, mà là vạn năm trước khi Tịnh Thiên Thần giới dị biến, Ngô Vương nhân cơ hội Tịnh Thiên Thần giới trong đại loạn mà đoạt được. Chuyện này, Thiên Hoàng giáo chủ kinh hãi trong lòng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới chuyện này lại vẫn còn liên quan đến Tịnh Thiên Thần giới năm đó, cũng là kiếp hồn giới hiện giờ. Sau này, Ma Hậu trọng thưởng Tịnh Thiên Thần giới cũng đổi tên thành kiếp hồn giới. Với khôn khéo của nàng, nhất định đã sớm biết được sự tồn tại của vật kia từ chỗ Tịnh Thiên Thần đế. Khi không tìm ra được, tự nhiên sẽ hoài nghi do phần người ta hoặc Diêm Ma thừa dịp Tịnh Thiên dị biến trộm đi. Người đã tận mắt nhìn thấy sự cường đại của kết giới vô trần, cho dù ở trong vòng nửa thước đều không cảm giác được khí tức của nó, nhưng mà cũng có tai hại. Làm vật không gian ở cấp bậc cao nhất, nó không thể bị dung vào tiểu thế giới gì. Cho dù mạnh như Ngô Vương cũng không cách nào đưa nó vào trong không gian tùy thân của mình. Mà kết giới vô trần này lại do Tịnh Thiên Thần Đế năm đó thiết lập, ai cũng không cách nào cam đoan ở bên chỗ Tịnh Thiên Thần giới có thể tìm kiếm được phương pháp tồn tại, có thể tìm kiếm được phương pháp tồn tại này hay không. Thần Đế đại nhân sợ bị bên chỗ kiếp hồn giới tìm về được. Thiên Hoàng giáo chủ nói. Người trung niên nói, không, đây là một nửa nguyên nhân, cho dù Ma Hậu khôn khéo nữa cũng không thể nghĩ đến Ngô Vương sẽ để một vận quan trọng như vậy ở trong một tông môn thuộc giới của ngài. Hắn liếc nhìn Thiên Hoàng giáo chủ một cái sâu sắc. Một nửa nguyên nhân khác, Ma Hậu quá mức cường đại, kể cả là Ngô Vương cũng không phải bạn bất đắc dĩ, cũng tuyệt đối không muốn nổi lên xung đột với nàng. Lỡ như chuyện này bị nàng phát hiện, như vậy, chuyện này không hề liên quan đến phần Nguyệt Vương giới và Ngô Vương, ngươi hiểu chưa? Thiên Hoàng giáo chủ lập tức gật đầu, không dám có bất cứ chần chừ gì. Đã rõ, lời nói vừa rồi của cửu thúc, thần đế đại nhân đã tìm được phương pháp mở kết giới vô trần ra. Cố tình mở kết giới vô trần ra đơn giản, nhưng làm như thế nhất định sẽ tổn thương vật được phong ấn trong đó. Muốn không tổn hao gì, mở kết giới vô trần ra, chỉ có Tịnh Thiên Thần Đế năm đó thiết lập ra mới có thể làm được. Nhưng mà cho dù kết giới vô trần, lực lượng của nó cũng sẽ theo thời gian mà thong thả tiêu tán. Ngô Vương khổ đợi vạn năm, lực lượng của kết giới vô trần đến hiện giờ cũng cuối cùng mau tiêu tán đến mức độ không sai biệt lắm. Đến lúc đó, tất cả đều sẽ viên mãn. Thiên Hoàng giáo chủ giật mình, sau đó nói, thì ra là thế, nói đến vạn năm, không biết cửu thúc có còn nhớ rõ chuyện của Thiên Cương Vân Tộc không? Đại nạn của bọn họ lập tức cũng sẽ đến. Chuyện nhỏ như vậy, bản thân dựa vào tâm tình xử lý là được, không cần hỏi ý. Người trung niên ngược lại không thèm để ý nói, dạ, Thiên Hoàng giáo chủ lên tiếng trả lời, lần này ta sẽ một lần nữa xác nhận trạng thái của kết giới vô trần. Nếu như tất cả đều như mong muốn, như vậy trong vòng trăm năm, các ngươi có thể... Thiên Hoàng Sơn phía trước đột nhiên chuyển đến một tiếng rồng ngâm chấn thế, mặc dù cách rất xa, cũng khiến cho linh hồn của hai đại thần chủ bọn họ đều hơi kích động. Sau rồng ngâm là ánh lửa màu vàng đột nhiên nổ tung, một chớp mắt đã đầy trời. Sắc mặt của hai người đồng thời thay đổi, Thiên Hoàng giáo chủ sợ hãi gầm lên. Có người xâm nhập! Đi! Sắc mặt của người trung niên trở lên cực kỳ khó coi, một phát túm lấy Thiên Hoàng giáo chủ nhắm thẳng mà đi. Thiên Hoàng Thái tử điện, sinh nhật đang tiếp tục. Tuy rằng Thiên Hoàng Thái tử bỏ tiệc lại, nhưng cho dù hắn vô lễ như thế nào, lại không ai dám chửi vào mặt hắn. Không có ai rời đi trước thời gian. Ha ha, một tiếng cười to vang lên, Thiên Hoàng Thái tử bước trở lại vào trong điện, Vẻ mặt ửng đỏ phấn chấn, mọi người vội vàng đứng dậy chào đón. Thiên Hoàng đại trưởng lão nhíu mày thật sâu, nhưng không nói gì. Ít nhất, hắn còn biết trở về mà không chết ở trên người nữ nhân kia. Thiên Hoàng thái tử đi đến trong điện, cất cao giọng nói. Hôm nay các vị vì ta mà đến, vừa rồi ta có chuyện không thể không tạm thời rời đi, thật thất lễ. Vì đền bù e ngại trong lòng, hôm nay ta mượn buổi tiệc này, đưa một phần đại lễ cho các vị. Đại điện nhất thời rung chuyển, mọi người nhất tề vang lên không thôi. Trên mặt Thiên Hoàng đại trưởng lão cũng lộ ra hứng thú. Đại lễ, điện hạ chuẩn bị đưa đại lễ đi. Thiên Hoàng thái tử mỉm cười, đương nhiên là đưa các ngươi xuống địa ngục. Giọng nói vừa dứt, mắt hắn hiện hắc mang, thân ảnh của thái cổ thương long ở trên người hiện lên, rồi đột nhiên bắn ra tiếng rồng ngâm rung trời. Ở trong điện Thiên Hoàng thần giáo này, thân là tiệc sinh nhật thái tử, đối mặt với Thiên Hoàng thái tử, những người này nào có chút đề phòng nào, mà dưới tiếng rồng ngâm đột nhiên bùng nổ. Mọi người từ trên Thiên Hoàng đại trưởng lão, đến thần quân bá chủ một phương, đến huyền giả, trẻ tuổi tu vi tương đối yếu kém này, không khỏi hỏng mất ý chí trong nháy mắt, rơi vào vực sâu linh hồn, hoặc sợ hãi, hoặc hắc ám. Khóe miệng Vân Triệt nhếch lên nụ cười lạnh tàn nhẫn, trên người kim viêm thiêu đốt, sau ngưng tụ một giây, đột nhiên bùng nổ. Hoàng tuyền cho tàn, trong nháy mắt đó giống như nổ tung ra một mặt trời màu vàng trong Thiên Hoàng Sơn, cuốn mọi người trong đại điện, thậm chí vô số huyền giả ở ngoài đại điện, vào trong tử vong viêm ngục. Ở dưới lực lượng của Long Thần lĩnh vực, linh hồn huyền giả đồng thời hỏng mất, lại phải thừa nhận kim ô viêm vô tình đốt diệt. Ở trong biển lửa cấp tốc bị đốt thành hư vô, cánh tay Vân Triệt duỗi ra, kiếp thiên kiếm hiện, bóng dáng đã lao ra trong nháy mắt tiếp theo, lao thẳng tới vài cường giả của lực lượng thần quân đỉnh phong, còn có thể ráng chống đỡ không bị đốt diệt. Rầm, trong hỏa ngục vang lên một tiếng nổ đùng, Thiên Hoàng đại trưởng lão trong sợ hãi tuyệt vọng bị đánh thành vô số khúc trong nháy mắt. Cũng một thuấn thân, cũng nổ vang giống vậy, một thần quân đỉnh phong danh chấn thiên hoàng giới, có thể nói là tồn tại vô địch ở một phương lĩnh vực, cũng bị một kiếm đánh giết, chết không thừa xác. Bốn kiếm, bốn thần quân đỉnh phong giống như bốn khúc gỗ mục bị nổ lát vô cùng dễ dàng. Cũng vào lúc này, ánh mắt của Vân Triệt chợt động, bởi vì một khí tức nguy hiểm đang ở phía tây, lấy tốc độ cực nhanh tới gần. Mặc dù khí tức nguy hiểm này còn cách xa, nhưng đã chuẩn xác, không gì sánh nổi, tập trung chặt chẽ vào hắn. Thu hồi kiếp thiên kiếm, Vân Triệt cấp tốc lao ra, một mực vọt tới bên người Thiên Diệp Ánh Nhi, trực tiếp mang nàng lên. Đi! Gió lốc trên người tuôn ra, tốc độ của hắn đã đạt tới cực hạn trong nháy mắt, bay nhanh về hướng đông. Nhiệt xúc, còn không bó tay nhận lấy cái chết. Phía sau hai người truyền đến một tiếng gầm gừ phẫn nộ. Thiên Diệp Ánh Nhi liếc nhìn phía sau, ánh mắt hơi trầm xuống. Trở về thật không đúng lúc. Một thần chủ cấp 1, một người khác rất có thể là thần chủ trung cấp. Nàng nhẹ nhàng nói, xem ra không thể nào diệt khẩu được. Nếu như man hoang thần tùy kia thật sự do phần nguyệt vương giới giấu ở nơi này, lần này xem như chúng ta đã chọc phải một tổ ong vò vẽ cực lớn. Nhưng mà bây giờ bọn họ còn không biết được man hoang thần tùy vốn thuộc về Tịnh Thiên thần giới lúc trước, hiện giờ là kiếp hồn giới. Nói cách khác, bọn họ lấy đi man hoang thần tùy, chọc không phải chỉ là một tổ ong vò vẽ cực lớn, mà là hai cái. Sau khi đạt được lượng lớn phong bạo, trải qua tìm hiểu được và khống chế trong khoảng thời gian này, Vân Triệt đã có thể mượn dùng phong bạo huyền lực, làm cho tốc độ của mình tăng lên một cấp bậc. Nhưng cho dù như vậy, tốc độ cực hạn của hắn cũng quả quyết khó đạt đến một thần chủ trung kỳ. Khí tức ở sau lưng cấp tốc gần hơn, ánh mắt của Vân Triệt chợt lóe, Diêm Hoàng mở ra, tốc độ lại một lần nữa tăng mạnh. Nhất thời, khoảng cách miễn cưỡng không bị thu ngắn, nhưng cũng không có cách nào thoát khỏi. Mà trạng thái Diêm Hoàng không thể kéo dài lâu lắm, một khi đạt tới cực hạn, chẳng những sẽ bị nhanh chóng đuổi theo, tiêu hao và gánh nặng vĩ đại cũng sẽ khiến sức phản kháng trở nên đặc biệt yếu ớt. Vân Triệt nhíu chân mày lại, nhưng không sợ hãi, Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng như thế. Ở phía sau, người trung niên và Thiên Hoàng giáo chủ bị hắn trộm vào trong tay cũng khiếp sợ vạn phần. Bọn họ là ai? Có ân oán gì với ngươi? Người trung niên hỏi, trong lòng có kích động như biển cả, có thể lấy tốc độ ngang hàng với hắn. Nhân vật bậc này, hắn không thể nào không biết được, nhưng khí tức của người phía trước rõ ràng vô cùng xa lạ. Hơn nữa nhân vật như vậy, vì sao lại công kích Thiên Hoàng thần giáo? Thiên Hoàng giáo chủ vô cùng xác định nói, không biết, những năm này chúng ta chưa bao giờ kéo dài thế lực ra khỏi phạm vi Thiên Hoàng giới, không có khả năng đắc tội người của tinh giới khác, mà Thiên Hoàng giới tuyệt đối không tồn tại nhân vật bậc này. Chân mày người trung niên càng trầm, trong lòng nảy sinh bất an, đuổi theo vẫn tiếp tục. Tốc độ đáng sợ tuyệt luân, vượt qua gió lốc cuốn lấy cũng đáng sợ như vậy. Đã không biết xẹt qua khoảng cách xa xôi cỡ nào. Lúc này, cánh tay của Vân Triệt ở trên lưng Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên siết chặt. Theo thái cổ huyền chu xuất hiện, hai người lập tức biến mất ở nơi đó, cũng biến mất trong linh giác của người trung niên và thiên hoàng giáo chủ. Cái... Hai người kinh hãi biến sắc, thân hình đột nhiên dừng lại. Nhưng phạm vi tầm mắt, phạm vi linh giác không còn sự tồn tại của Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi, một chút khí tức đều không thể tìm được. Trên không thiên hoàng thần giáo, bóng dáng của Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi hiện ra. Vân Triệt nhìn chằm chằm phía dưới, ánh mắt trầm thấp, trong tay thoáng hiện hắc mang, kiếp thiên ma đế kiếm giơ lên cao cao, trong nháy mắt âm mưu khắp trời. Tuy rằng lần này thái cổ huyền chu xuyên qua không gian cũng không tính quá dài, nhưng vẫn cần tiêu hao cực kỳ to lớn. Đây không thể nghi ngờ, khiến Vân Triệt rất không cao hứng. Ngươi định làm gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi trầm giọng nói, lấy thái cổ huyền chu thoát khỏi hai đại thần chủ đuổi giết, nhưng vị trí xuyên qua chính là thiên hoàng thần giáo, và lại chuyện Vân Triệt đang làm chính là không che giấu khí tức trốn đi, mà ma kiếm giữa trời tương đương với cố tình đặt bản thân vào hiểm địa. Vân Triệt không đáp, kiếp thiên ma đế kiếm hắc mang trùm không. Vào lúc này, người của thiên hoàng thần giáo cũng phát hiện ra chỗ của Vân Triệt, bắt đầu cấp tốc vây lên. Đúng lúc này, các nơi của thiên hoàng thần giáo, mấy trăm cột sáng tối đen phóng lên cao. Dưới cột sáng, một huyền trận hắc ám bao phủ toàn bộ thiên hoàng thần giáo đột nhiên hiện lên, phóng xuất ra hắc ám huyền quang u ám. Khoảnh khắc, hắc ám huyền trận xuất hiện, thiên hoàng thần giáo vốn sớm đại loạn, nhất thời kinh hãi kêu lên đầy trời. Đây là đại trận che tông. Ánh mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi chợt lóe. Không, hiện giờ là đại trận hủy tông. Vân Triệt lạnh lạnh nói. Đây cũng là năng lực của hắc ám vĩnh kiếp. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngước mắt nhìn hắc mang trên thân kiếm của Vân Triệt, đôi tròng mắt màu vàng bị chiếu rọi thành màu đen hoàn toàn. Hắc ám vĩnh kiếp, sáng thế thần lực thuộc về kiếp thiên ma đế. Lực lượng cấp bậc này vốn chỉ thuộc về kiếp thiên ma đế kiếp uyên. Đừng nói phàm nhân, kể cả chân thần và sáng thế thần khác cũng tuyệt đối không có khả năng khống chế. Nhưng nó ở trên người Vân Triệt lại hiện lộ rõ ràng ma uy, càng ngày càng làm cho người ta sợ hãi, và lại tiến cảnh cực nhanh. Đại trận che tông, át chủ bài cuối cùng của một tông môn, cũng chỉ có ở dưới tuyệt cảnh chính thức mới khởi động lên. Lực lượng này vốn đều sẽ đồng thời nối liền với linh hồn của mấy nhân vật quan trọng nhất trong tông môn. Những người khác muốn cố tình khởi động hoàn toàn là người si nói mộng. Mà bây giờ, nàng lại tận mắt nhìn thấy Vân Triệt cố tình khởi động, và lại vô cùng dễ dàng khởi động đại trận che tông của thiên hoàng thần giáo. Rầm, tất cả lực lượng hắc ám bị phóng thích hoàn toàn, mãnh liệt bùng nổ. Trong khoảnh khắc đại trận che tông hóa thành đại trận hủy tông khủng bố tuyệt luân, toàn bộ thiên hoàng thần giáo đều bị hắc ám nuốt hết hoàn toàn, như đột nhiên rơi vào vực sâu hắc ám tử vong. Tiếng kêu thảm thiết vô tận rót thành một khúc nhạc đưa ma, khiến trời đất run rẩy. Người càng lúc càng giống với ác nhân đủ tư cách. Nhìn phía dưới, Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, lấy hắc ám vĩnh kiếp, cố tình thúc giục huyền trận hắc ám của người khác nắm giữ. Năng lực nghịch thiên này, tương lai không biết sẽ trở thành ác mộng của bao nhiêu người. Vân Triệt thu kiếm, nhưng không lập tức rời đi, ánh mắt chuyển hướng sang phía kho bảo vật lúc trước xâm nhập. Trong mắt chợt lóe hắc mang, ngón tay điểm vào mi tâm. Giây lát, ngón tay hắn rời khỏi mi tâm. Một điểm hắc mang mỏng manh lóe ra lượn lờ ở đầu ngón tay hắn. Sau đó, theo ngón tay hắn điểm ra, nhẹ nhàng bay xuống phía dưới. Đây là cái gì? Đây là năng lực mà Thiên Diệp Ánh Nhi chưa từng thấy ở trên người Vân Triệt. Vân Triệt nói, hắc ám hình chiếu, xem như một trong những năng lực đẳng cấp thấp nhất trong hắc ám vĩnh kiếp. Dính dáng đến man hoang thần tùy, bọn họ nhất định sẽ đi thăm dò. Nó không chừng cứ phun ra lai lịch của nó như vậy. Thiên Diệp Ánh Nhi nhàn nhạt khinh bỉ. Thấp nhất, năng lực của ma đế, cho dù là thấp nhất, cũng là lực lượng nghịch thiên, không hơn không kém đối với hiện thế. Khả năng hình chiếu cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Năm đó, ở Viêm Thần Giới, Vân Triệt đã từng thấy Chu Tước Tông Chủ Diễm Vạn Thương mượn dùng lực lượng của Táng Thần Hỏa Ngục thi triển hình chiếu Chu Tước khoảng cách cực dài. Đại hội huyền thần, Trụ Thiên Thần Giới còn dùng hình chiếu tới từng góc của Đông Thần Vực. Hắc ám hình chiếu của Vân Triệt thi triển ra thật sự vốn từ lực lượng của hắc ám vĩnh kiếp, cũng thật sự là năng lực hình chiếu quá mức bình thường nhất. Nhưng chỗ đặc thù là lấy cấp bậc cực kỳ cao của hắc ám vĩnh kiếp, sự hiện hữu của nó không có khả năng bị bất cứ kẻ nào của hiện thế phát hiện ra được. Thay đổi khí tức đi. Vân Triệt lại liếc nhìn xuống dưới, mang theo Thiên Diệp Ảnh Nhi cấp tốc bay đi hướng nam. Thiên Diệp Ảnh Nhi có thể mượn dùng nghịch uyên thạch ở trên người thay đổi khí tức bất cứ lúc nào. Còn Vân Triệt có hắc ám vĩnh kiếp trong người, khí tức hắc ám tràn ra ngoài, có thể tùy ý thay đổi. Hiện giờ thoát khỏi linh giác của hai đại thần chủ, bọn họ muốn tìm hai người đã khó càng thêm khó. Bởi vì cho dù linh giác của hai đại thần chủ này quét tới, cũng sẽ trực tiếp bỏ qua khí tức của hai người hoàn toàn xa lạ này. Vẫn rời khỏi Thiên Hoàng Thần Giáo khoảng cách rất xa, tốc độ của Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi bắt đầu chậm lại. Vân Triệt giải trừ huyễn quang lôi ẩn, đột nhiên liếc nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi, nói, đeo mặt lạ lên. Ánh mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng liếc sang. Thứ kia, khi ngươi kêu ta tháo xuống, ta đã thuận tay bỏ đi rồi. Thế nào, ngươi không chú ý? Vân Triệt đưa tay chảo, một khối huyền tinh hắc ám được hắn chộp vào trong lòng bàn tay, trong tay chợt lóe lên sáng rọi. Hắc ám huyền tinh đã hóa thành hình dáng một chiếc mặt nạ quỷ cổ, sau đó đưa cho Thiên Diệp Ảnh Nhi. Đeo lên. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại không đưa tay đón lấy, kể cả mặt đều quay đi. Có hiểu vì sao ta muốn vứt sạch không? Thứ xấu xí đen tuyền này, ngươi vẫn giữ cho mình mang đi. Vân Triệt nhíu nhíu mày, bàn tay vừa lật. Khí tức hắc ám trong huyền tinh bị cấp tốc xua tan. Thoáng ngẫm nghĩ, huyền quang trên tay khẽ thay đổi, rót vào trong huyền tinh một chút băng hoàng thần lực, hóa thành màu băng lam thuần túy trong suốt. Lại ngẫm nghĩ, biến hình dạng thành cánh phượng coi như tinh xảo. Vậy còn không kém nhiều lắm. Thiên Diệp Ảnh Nhi cuối cùng quay ánh mắt lại, tay ngọc vừa chảo, trực tiếp cầm lấy từ trong tay Vân Triệt đeo lên trên mặt. Cũng che đi hơn phân nửa ngọc nhan của nàng. Bọn họ quả nhiên đi nơi đó. Vào lúc này, Vân Triệt đột nhiên nói, trong mắt hắn có một luồng hắc mang khác thường đang chớp động. Hiện cụ thể ra cho ta nhìn xem. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, sự tình liên quan đến man hoang thần tủy. Thần vật hiện ra thế gian, nhất định kinh động thiên hạ này, nàng khó mà không sinh ra hứng thú được. Vân Triệt không cự tuyệt, ánh mắt chợt lóe, hắc vụ phía dưới di động. Trung tâm hắc vụ là một hình ảnh dần dần phóng đại. Trong tấm hình là hai người trước đó đã đuổi giết bọn họ, Thiên Hoàng giáo chủ và một người trung niên rất có khả năng đến từ phần Nguyệt Vương giới. Mục tiêu trong đuổi theo đột nhiên biến mất ly kỳ, không dấu vết. Hai người kinh hãi không thôi, động tĩnh đến chỗ Thiên Hoàng Sơn làm cho bọn họ kinh hãi hơn, vội vàng chạy về. Tất cả trong tầm mắt làm cho bọn họ không thể nghi ngờ, hoảng sợ tới cực điểm. Sao lại thế này? Đây là có chuyện gì? Tứ chi của Thiên Hoàng giáo chủ lạnh như băng, da đầu run lên, sắp hỏng mất, đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì. Trong mắt có rút lại, nỉ non một tiếng. Điền Nhi, rồi cuống quýt vọt xuống, nhưng cánh tay hắn lại bị tóm chặt lấy. Vừa mới quay đầu, lại phát hiện sắc mặt của đối phương còn đáng sợ hơn hắn. Không quan tâm Điền Nhi gì cả, kết giới vô trần, nhanh đi xem kết giới vô trần. Thiên Hoàng giáo chủ giật mình, suy nghĩ tỉnh táo hơn phần nửa, vội vàng nói. Cửu thúc yên tâm, yên tâm. Kho bảo vật không ai có thể xâm nhập, hơn nữa kết giới vô trần tồn tại bậc này, cho dù như thế nào đều khó có khả năng bị người tìm được. Đừng nói nhảm, nhanh đi. Đối với hắn mà nói, thứ trong kết giới vô trần còn quan trọng hơn Thiên Hoàng Thần Giáo, 10 cái Thiên Hoàng Thần Giáo. Hai người lại bất chấp gì khác, bóng dáng lướt gấp xuống, đại trận che tông bị cố tình khởi động, hủy diệt đi gần ba thành Thiên Hoàng Thần Giáo. Mặc dù kho bảo vật được nhận đến bảo hộ cực hạn nhất, nhưng nó vừa khéo ở trung tâm đại trận che tông. Khi lực lượng che tông bị khởi động thành lực lượng hủy diệt, nó nhận đến đánh sâu vào không thể nghi ngờ là lớn nhất, bị phá hủy hơn phần nửa. Nhìn kho bảo vật bị bại lộ ra ở dưới ánh mặt trời, hơn nữa rõ ràng bị chuyển sạch bốn phía, sắc mặt của hai người nhất tề thay đổi. Bọn họ bằng tốc độ nhanh nhất vọt tới góc che giấu kết giới vô trần kia. Hình ảnh nhìn thấy khiến hai người đều vong hồn bốc lên. Người trung niên bước chân về sau, cả người lạch lẽo. Hắn đột nhiên túm lấy Thiên Hoàng giáo chủ, hai mắt lồi ra dữ dội, giống như điên quát lên. Kết giới vô trần, kết giới vô trần đâu? Đi đâu rồi? Đi đâu rồi? Thiên Hoàng giáo chủ đã triệt để hồn bay lên trời. Ta không biết, 6 canh giờ trước, ta còn cố ý xác nhận lại. Không thể nào, không có khả năng. Toàn thân người trung niên run lên, gương mặt đen như ác quỷ, 5 ngón tay khom lại gần như cào ra máu. Ngươi cũng biết Ngô Vương coi trọng thứ trong kết giới vô trần bao nhiêu. Ta cho ngươi biết, tội lớn này, ngươi chính là có ngàn vạn cái mạng, đều không chuộc nổi. Sắc mặt Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ động, nhìn lướt qua trang phục của người trung niên, hừ nhẹ nói. Ngô Vương, người này quả nhiên là thần sử của phần Nguyệt Vương giới. Nói cách khác, man hoang thần tủy kia quả nhiên là vật của phần Nguyệt Vương giới. Chính là vì sao phần Nguyệt Vương giới không sử dụng nó, ngược lại giấu giếm nó ở nơi này. Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ lẩm bẩm. Thiên Hoàng giáo chủ gắt gao bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Là hai người kia, nhất định là bị hai người kia lấy đi. Chỉ cần bắt được bọn họ là có thể đoạt kết giới vô trần lại. Bọn họ nhất định chạy không xa. Phần Nguyệt Thần Sử cười lạnh. Sao ngươi không dùng đầu óc cẩn thận suy nghĩ xem, sao bọn họ lại đặc biệt đến đây, còn chuẩn xác tìm được chỗ của kết giới vô trần như vậy? Thiên Hoàng giáo chủ sừng sốt, sắc mặt lại thay đổi. Chẳng lẽ bọn họ là... Phần Nguyệt Thần Sử thấp giọng nói. Kiếp hồn giới, bọn họ nhất định là người của kiếp hồn giới. Kết giới vô trần, vô tức vô hình, cũng chỉ có kiếp hồn giới mới có thể cảm ứng được chỗ của kết giới vô trần này. Vân Triệt và Thiên Diệp Ánh Nhi đồng thời sừng sốt. Kiếp hồn giới, Man Hoang Thần Tủy này liên quan gì đến kiếp hồn giới? Thiên Diệp Ánh Nhi lẩm bẩm, nàng đột nhiên cảm giác bất an. Phần Nguyệt Thần Sử không nói chuyện nữa, hắn buông Thiên Hoàng giáo chủ ra, bay vút lên không trung, hai tay xòe ra trước, phía trước nhất thời chiếu lên một huyền trận hắc ám hình trăng tròn. Theo huyền trận xoay tròn, chậm rãi chiếu ra một hình ảnh mơ hồ. Mặc dù chỉ là một hình ảnh không rõ ngũ quan, chỉ có thể mơ hồ nắm được bóng dáng đại khái, nhưng lại không tiếng động phóng thích ra uy năng lớn đến như ngập trời. Đối mặt với hình ảnh mơ hồ này, Phần Nguyệt Thần Sử bái xuống trong không trung. Bái kiến Ngô Vương, quấy rầy Ngô Vương tĩnh tu, tội đáng chết vạn lần. Đột nhiên nghe thấy lời ấy, toàn thân Thiên Hoàng giáo chủ chợt run lên, một luồng lạnh cứng thấm thẳng vào xương cốt toàn thân, hai đầu gối lập tức khuỵ xuống đất. Cho dù thân thể hay giọng nói đều trong sợ hãi run rẩy cực độ. Tiểu Vương Thiên Hoàng bái kiến Phần Nguyệt Đế. Tiểu Vương Thiên Hoàng bái kiến Phần Nguyệt Thần Đế. Thiên Diệp Ảnh Nhi nheo mắt nói nhỏ, thật phấn khích, quả nhiên kinh động đến Phần Nguyệt Thần Đế. Đáng tiếc không thấy rõ được mặt của hắn, ta ngược lại thật sự muốn biết thần đế của Bắc Thần Vực này có dáng vẻ như thế nào, có đại sự gì. Giọng nói của Phần Nguyệt Thần Đế truyền ra từ trong huyền trận, từng chữ ma uy rung hồn. Nếu như không phải đại sự, một Phần Nguyệt Thần Sử không dám phát động huyền trận này. Yết hầu Phần Nguyệt Thần Sử giật giật lắp bắp ra tiếng, thưa Ngô Vương, kết giới vô trần giấu ở Thiên Hoang giới bị... Phần Nguyệt Thần Sử dừng nói, không còn cách nào nói tiếp được. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được một ánh mắt vô cùng đáng sợ trong nháy mắt vừa rồi, gần như đâm xuyên qua linh hồn run rẩy của hắn. Một trận trầm mặc vô cùng đáng sợ, giọng nói của Phần Nguyệt Thần Đế lại vang lên, chỉ có hai chữ. Là ai? Ánh mắt của Phần Nguyệt Thần Sử nhìn sang Thiên Hoàng giáo chủ. Thiên Hoàng giáo chủ trong e sợ nhanh trí đột nhiên kêu lên. Ta nhớ ra rồi, là hai người kia, có một người tên là Vân Triệt. Phần Nguyệt Thần Sử chợt quay đầu lại. Ngươi nói cái gì? Ngươi xác định là cái tên này? Ta chưa từng nghe nói tới trong kiếp hồn giới có nhân vật như vậy. Thiên Hoàng giáo chủ run rộng nói. Không, hắn không phải là người của kiếp hồn giới. Ngay tại mấy ngày trước, đại hộ pháp thần hư đạo nhân của tông ta đến Thiên Cương Vân Tộc bị một người tên là Vân Triệt giết chết. Tin tức truyền về, nữ nhân đồng hành với hắn có mái tóc màu vàng cực kỳ hiếm thấy. Mà hai người vừa rồi, nữ nhân kia vừa khéo cũng có mái tóc màu vàng. Ta ở Thiên Hoang giới nhiều năm như vậy, chưa từng thấy nữ nhân nào có mái tóc màu vàng. Đây tuyệt đối sẽ không phải là trùng hợp. Ngoài ngàn dặm, Vân Triệt nghiêng đầu, liếc nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng nói. Đầu tóc của ngươi thật sự là vướng bận, vì sao không ẩn đi? Đã không còn lực lượng phạm thần, Thiên Diệp Ảnh Nhi càng hận Thiên Diệp Phạm Thiên thấu xương, lại thủy chung không chịu bỏ đi màu mái tóc của mình. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, huyền công của Phạm Đế Thần Giới sẽ bắn ra huyền quang màu vàng, cũng có thể hóa tóc thành màu vàng sáng. Nhưng tóc của ta vốn không phải do Phạm Thần Thần Lực ta sử dụng lúc đầu mà đến từ mẫu thân của ta, Vân Triệt. Cho nên, đây là thứ mà ta không thể bỏ qua nhất. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói câu này không có lạnh như băng, chỉ có cố chấp bình thản. Vân Triệt hạ lệnh, không ai kêu ngươi bỏ qua, ẩn đi, chắc ngươi ghét nhất thứ sơ hở này đi. Huống chi còn là sơ hở rõ ràng như thế. Thiên Diệp Ảnh Nhi hử lạnh một tiếng, trong mắt chợt lóe lên hắc mang, nháy mắt tóc vàng của nàng dưới hắc mang lượn lờ hóa thành màu tối đen giống như bóng đêm. Vân Triệt, hắn là người của tội Vân tộc kia. Phần Nguyệt Thần Sử trầm giọng nói. Thiên Hoàng giáo chủ nói, không, mấy ngày gần đây ta chuẩn bị đại sự, chưa tự mình đi tới tội Vân tộc, cũng chưa từng điều tra rõ ràng lai lịch của Vân Triệt. Hắn không phải là người của tội Vân tộc, mà đến từ U Khư Nam Giới, và một tháng trước mới đến Thiên Hoàng Thần Giới. Xem ra trong Thiên Cương Vân Tộc có sơ hở ngầm của Thiên Hoàng Thần Giáo. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, đây chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Vân Triệt lạnh lùng nói. Giọng nói của Thiên Hoàng Giáo Chủ trở nên tha thiết dồn dập. Tra được thân phận của hắn, lấy lực lượng thông thiên của phần Nguyệt Vương giới, cho dù như thế nào, hắn đều khó có khả năng chạy thoát. Kết giới vô trần nhất định sẽ lập tức quay trở về trên tay thần đế đại nhân. Trong huyền trận, phần Nguyệt thần đế trầm mặc, mà vào lúc này, một giọng nói nữ tử vang lên. Ngươi xác định người kia tên là Vân Triệt. Giọng nói này mơ hồ nhẹ nhàng, lại gần trong gang tấc. Phần Nguyệt thần sử và Thiên Hoàng thần giáo đồng thời dựng cả tóc gáy toàn thân lên, đột ngột xoay người lại. Một nữ tử đứng yên trong không trung, quanh thân thải quang trong mắt, cách bọn họ chỉ không đến 20 trượng ngắn ngủi. Mà khoảng cách gần như thế, hai đại thần chủ này thế mà lại không hề phát hiện. Người này... hả? Chân mày Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ nhèo lại, nàng ta đột nhiên xuất hiện ở trong hình chiếu, không hề có bất cứ tiếng động gì, giống như là quỷ ảnh huyễn hóa ra từ trong hư không. Thiên Hoàng giáo chủ và phần Nguyệt thần sử, hai thần chủ cường đại, phản ứng của bọn họ đều đang xác minh thực lực của người này cực kỳ đáng sợ, nhất là có thể khiến cho phần Nguyệt thần sử, một thần chủ trung kỳ, không hề phát hiện ra. Khi đến gần ở khoảng cách như thế, kia không sai biệt lắm, phải cách biệt nửa đại cảnh giới mới có thể làm ra được. Hơn nữa, nàng ta nói ra câu nói kia, dường như nàng ta biết được cái tên Vân Triệt này. Nữ tử, một thân áo sặc sỡ, cực kỳ kỳ dị. So với nói là xiêm y, càng giống như vô số màu sắc sặc sỡ xếp chồng lên nhau. Kể cả mái tóc dài của nàng, cũng đều đủ màu sắc, chung quanh cũng vờn quanh, vầng sáng kỳ dị không ngừng biến hóa. Nhưng mà, mặc dù quanh thân nàng ta rải sáng nhiều màu gợn sóng, nhưng không hề có vẻ rối loạn, chỉ có một cảm giác đẹp như mộng ảo. Mặt khác, nhưng rải sáng nhiều màu này cũng không phải là quang mang bình thường, giống như có thể ngăn cách khí tức trên trình độ thật lớn. Rõ ràng cách gần như thế, và lại ở ngay trong tầm mắt. Nhưng cho dù phần Nguyệt thần sử hay là Thiên Hoàng giáo chủ lại gần như không nhận ra được sự tồn tại của nàng, giống như kia là hư ảnh nhiều màu, chỉ thoáng đụng chạm sẽ tan biến. Ngươi là... Tuy rằng dưới ánh sáng nhiều màu che khuất, phần Nguyệt thần sử không cách nào nhìn thấy rõ bóng dáng và gương mặt của nàng, nhưng rải sáng nhiều màu trước mắt có thể ngăn cách được khí tức, để trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một cái tên để cho linh hồn hắn lập tức hồi hộp. Lúc này trong huyền trận màu đen truyền đến giọng nói trầm thấp của phần Nguyệt thần đế. Ma nữ thứ bảy, ngươi sẽ xuất hiện ở trong này, cũng sẽ không phải là trùng hợp đó chứ. Ma nữ thứ bảy, bốn chữ nói ra khỏi miệng phần Nguyệt thần đế khiến Thiên Hoàng giáo chủ hoảng hốt thất sắc. Nữ tử rải sáng nhiều màu quanh quẩn trước mặt này đúng là một trong những ma nữ dưới trướng ma hậu, tồn tại đứng ở tầng đối diện tối cao Bắc Thần vực. Giọng ma nữ thứ bảy u ám, thật đáng tiếc trên đời này lại có nhiều trùng hợp như vậy. Ta chẳng qua vừa khéo gần đây lại đột nhiên nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, thần vật của kiếp hồn giới ta bị mất vạn năm, xuất hiện cảm ứng ở chỗ này. Nhưng mà phần Nguyệt thần đế, ngươi sẽ không nói với ta rằng hình chiếu và thần sử của ngươi xuất hiện ở nơi đây cũng là một trùng hợp đó chứ? Giọng nói của ma nữ thứ bảy rõ ràng trầm đi, cho dù đối mặt là phần Nguyệt thần đế. Nàng không chỉ thấy được phần Nguyệt thần sử và hình chiếu của phần Nguyệt thần đế, còn nghe thấy lời bọn họ nói. Phần Nguyệt thần đế nhịn tức giận nhàn nhạt cười. Ha ha, đã vật quy nguyên chủ, việc nhỏ khác có quan trọng gì chứ? Ma nữ thứ bảy cười lạnh một tiếng. Vật quy nguyên chủ, nếu như quả thật là chúng ta lấy đi, như vậy tất cả lực lượng đều sẽ dùng để quay về bảo hộ chủ nhân, sao ta lại sẽ hiện thân ở đây? Phần Nguyệt thần đế, sở dĩ chủ nhân phát hiện ra là vì trên món thần vật đó có ấn ký đặc thù năm đó Tịnh Thiên thần đế lưu lại, lúc trước có kết giới vô trần ngăn cách, không cách nào cảm giác được, mà trong khoảnh khắc mới vừa rồi, cảm giác được chứng minh nó chẳng những bị người lấy đi, hơn nữa kể cả kết giới vô trần đều đã bị mở ra. Cái gì? Giọng nói của phần Nguyệt thần đế trở nên trầm thấp, muốn cố tình mở kết giới vô trần ra cực kỳ khó khăn, bằng không mạnh như phần Nguyệt thần đế cũng sẽ không thể trăm phương ngàn kế trọn vẹn vạn năm đều giấu ở Thiên Hoàng thần giáo. Còn nếu như kết giới vô trần thật sự bị mở ra, cũng không nghi ngờ gì đối phương có thể sử dụng hết mang hoang thần tủy trong đó bất cứ lúc nào, đến lúc đó đã không có khả năng tìm về. Mà trăm phương ngàn kế trong vạn năm này của hắn lại triệt để hóa thành bọt nước, hoàn toàn làm áo cưới cho người khác, còn chắc chắn nhận lấy lửa giận của ma hậu. Những năm này, chủ nhân nhà ta chưa từng dừng tìm kiếm tung tích của thần vật. Thời gian vạn năm cũng tích lũy lửa giận vạn năm. Phần Nguyệt thần đế, nếu chủ nhân nhà ta thật sự tức giận, sẽ có hậu quả đáng sợ cỡ nào? Tin tưởng người rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào. Phần Nguyệt Thần Đế không nói gì, mặc dù chỉ là một cái bóng, nhưng vẫn khiến tất cả mọi người có một cảm giác âm trầm, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Cho nên, người tốt nhất, cầu nguyện chủ nhân nhà ta có thể tìm được thần vật về. Bằng không, ta thật sự không nghĩ ra được, Phần Nguyệt Thần Đế ngươi sẽ ăn nói như thế nào mới có thể bình ổn được phẫn nộ của chủ nhân nhà ta. Giọng nói của ma nữ thứ bảy vừa dứt, cánh tay nàng chìa ra, hình ảnh nhiều màu trên người đột nhiên cuốn ra, như ngàn vạn sợi tơ màu sắc rực rỡ, quấn quanh về phía Thiên Hoàng giáo chủ. Giới vương thượng vị cường đại này, chỉ còn kịp phát ra một tiếng kêu sợ hãi rồi đã triệt để bị nhốt trong một kết giới nhiều màu, gần như không hề có sức dãy giụa. Trong mắt, Phần Nguyệt Thần Sử có rúm lại, bước chân vội vàng lùi lại. Ma nữ thứ bảy lạnh lùng nói, con chó làm việc bất lợi này, ta sẽ thay ngươi thủ lại, tin tưởng Phần Nguyệt Thần Đế ngươi không có ý kiến đi. Cái tên Vân Triệt này, từ trong miệng Thiên Hoàng giáo chủ thốt ra, hắn hiển nhiên biết rất nhiều tin tức có ích. Đại Bổn Vương vấn an ma hậu. Phần Nguyệt Thần Đế lạnh lùng hử khẽ, và lúc này huyền trận cũng đột nhiên tan biến. Cung tiễn Ngô Vương. Phần Nguyệt Thần Sử cố gắng chấn định, nhưng đối mặt với ma nữ, sợ hãi vốn đến từ nhận thức với linh hồn này, lại căn bản không cách nào hoàn toàn áp chế. Hiện giờ việc cấp bách là tìm thần vật về. Tên trộn kia khẳng định chưa đi xa, lấy khả năng của ma nữ điện hạ, muốn bắt giữ lại dễ như trở bàn tay. Tại hạ nguyện trợ giúp ma nữ điện hạ một tay. Nữ tử trước mắt là ma nữ thứ bảy họa cầm của kiếp hồn giới, có danh xưng là Vạn Thải Huyễn Cơ. Nghe đồn nàng có ngàn khuôn mặt, vạn thủ đoạn, nghe nói trừ bỏ ma hậu ra, chưa từng có ai nhìn thấy khuôn mặt chân chính của nàng. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.